Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 105, Hà Hằng điên cuồng. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa dưới, ức vạn đạo thần quang khuếch tán bát phương, chấn động thương khung, từng viên một ngôi sao bị này sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh cho nát tan. Trong trời sao ngoài vũ trụ, Hà Hằng cùng Vũ Vương cuộc chiến tiếp tục. Thân nạp vĩnh hằng quốc độ, Hà Hằng phòng ngự vô địch, căn bản không sợ Vũ Vương bất luận cái gì công kích. Vì vậy chỉ công không tuân thủ, triển khai tất cả thần thông bí pháp, kiệt làm hết sức dành cho Vũ Vương trọng thương. Thật là lợi hại mai rùa, chỉ hận ta cửu đỉnh không ở, bằng không tất có thể phá tan ngươi chi phòng ngự. Vũ Vương lời nói mang hận, tiên thiên linh bảo sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Dù cho là chân chính thần ma cũng rất khó phá tan. Trừ phi là đứng hàng cảnh giới đại viên mãn tuyệt đỉnh thần ma. Đồng dạng, tiên thiên linh bảo cực kỳ hiếm có. Ngày xưa hắn vô địch một đời, cũng từng nỗ lực luyện được một cái thuộc về tự thân tiên thiên linh bảo. Nhưng cũng thất bại, chỉ có thể lùi cầu kỳ thứ. Lúc này mới có sau đó cửu đỉnh. Cửu đỉnh hợp nhất, mượn nhân đạo khí số lực lượng. Đã so với bình thường tiên thiên linh bảo còn cường đại hơn. Nhưng nó bản chất nhưng cũng chỉ là thuần dương tiên khí. Mà không phải tiên thiên linh bảo. Hai giả có hồng câu vậy chênh lệch. Không thể vượt qua lạch trời. Bây giờ nhìn gặp Hà Hằng nơi này lại lấy ra một cái tiên thiên linh bảo. Suy nghĩ thêm chính mình cái kia đã không có cửu đỉnh. Vũ Vương trong lòng chua xót. Dù cho không phá được ngươi này mai rùa. Nhưng không tin trấn áp không được ngươi. Vũ Vương hừ lạnh, quanh thân vô tận thần quang lan lộn, bàng bạc không gì sánh được sức mạnh phun trào, phảng phất một ngọn núi lớn, mênh mông vô cùng, ép hướng về Hà Hằng nơi đó. Hắn muốn lấy tự thân vô thượng thần lực, miễn cưỡng trấn áp Hà Hằng, sau đó sẽ chậm rãi phá tan vĩnh hằng quốc độ phòng ngự. Trấn áp ta, vọng tưởng, Hà Hằng giống to. Tiên thiên ngũ thái đạo đánh ra, bàng bạc quyền thế nát tan tinh không, rung động thiên địa, đem hư không đánh cho rạn nứt, không ngừng trùng kích cái kia trấn áp hướng mình thần lực. Cửu châu cửu dã, thiên địa ma bàn, Vũ Vương trong mắt lộ ra lạnh lẽo, hai tay hạo nhiên hợp lại, phảng phất thiên địa hợp nhất, một đạo cối xay khổng lồ cần bỗng nhiên xuất hiện, đem Hà Hằng vây nhốt ở trung tâm. Vô cùng thần lực thúc đẩy này cối xay, dường như muốn miễn cưỡng đem Hà Hằng mài thành bột mịn. Vĩnh hằng quốc độ, thái thượng chi đao, Hà Hằng quát chói tai, quanh thân phun trào vô tận óng ánh ánh sáng, dựng dụng ra một luồng vĩnh hằng lực lượng, lạnh lẽo như đao, dường như thiên ý thái thượng, chảm nước thiên địa, bổ về phía vây nhốt tự thân cự cối xay lớn. Oành, một tiếng nứt toác. Cối xay bóng mờ bị ánh đao của hắn miễn cưỡng chém nứt ra một cái lỗ hổng. Sức mạnh hủy diệt tiết ra ngoài. Nuốt hết mấy cái ngôi sao. Hà Hằng nhân cơ hội này. Vung lên hồng mông khai thiên quyền. Mạnh mẽ ở trong cối xay. Đánh ra một con đường. Đừng hòng thoát vây. Vũ Vương điên cuồng hét lên. Hắn không muốn buông tha Hà Hằng. Chỉ vì đây là hắn phục xuất trận chiến đầu tiên. Đối thủ lại chỉ là một tên tiểu bối. Nếu là thất lợi, sợ là hắn vị này 10 vạn năm trước nhân vật vô địch, liền muốn trở thành thiên cổ trò cười. Bởi vậy, hắn dùng hết toàn lực, nỗ lực tiêu diệt Hà Hằng. Nhưng vĩnh hằng quốc độ chi uy mạnh mẽ quá đáng, để hắn khó có thể thành công. Mà Hà Hằng bản thân cũng không phải hời hợt. Hắn khoảng cách nửa bước thần ma, cũng bất quá một tia mà thôi. Lúc nào cũng có thể đột phá. Thậm chí nương theo ác chiến, Hà Hằng phát hiện, tự thân tiên thiên bất diệt linh quang, đã từ từ hướng tới hoàn mỹ. Chỉ kém cuối cùng một điểm, liền có thể chân chính đột phá. Phát hiện điểm này sau, hắn càng thêm chủ động công kích Vũ Vương, muốn tiếp hắn chi thủ, hoàn thành tự thân đột phá. Đáng chết, người càng muốn mượn Ngô Chi Chi áp lực đột phá cảnh giới. Vũ Vương cũng nhìn ra điểm ấy. Vô cùng phẫn nộ, hắn nhân vật cỡ nào, phục xuất trận chiến đầu tiên, lại liền bị một tiểu bối như vậy khinh thị, thực sự không thể tha thứ, lửa giận khó ức. Vũ Vương lại không bảo lưu. Hỏa lực toàn mở, bàng bạc sức mạnh không ngừng trấn áp Hà Hằng, muốn đem hắn tiêu diệt, để người đời biết, Vũ Vương uy nghiêm, không dung miệt thị, nhưng đây là phí công. Hắn căn bản không phá ra được Vĩnh Hằng Quốc độ phòng ngự. Tất cả công kích, bất quá là ở cho Hà Hằng đột phá tăng thêm động lực mà thôi. Ta không tin ngươi một vẫn còn thuần dương lĩnh vực tồn tại, có thể vô hạn vận dụng tiên thiên linh bảo này. Vũ Vương phẫn nộ bên ngoài, cũng rốt cục phát hiện then chốt. Tiên thiên linh bảo lực lượng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng điều khiển nó, cũng là cần đại lượng pháp lực. Tuy rằng Hà Hằng từ lâu cùng Vĩnh Hằng Quốc độ hợp nhất, điều khiển Vĩnh Hằng Quốc độ tiêu hao cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng lâu dài ác chiến bên dưới, từ lâu giật gấu vá vai, phát hiện cái này, Vũ Vương nhất thời gia tăng sức mạnh tấn công, để nhanh chóng tiêu hao Hà Hằng pháp lực, hủy thiên diệt địa thần quang, không ngừng trùng kích Hà Hằng quanh thân. Phát hiện sao, nhưng cũng có chút bản lĩnh. Hà Hằng lạnh lùng nói xong, hắn cũng rõ ràng tự thân nhược điểm, nhưng hắn không sợ. Vào giờ phút này, hắn khoảng cách thành tựu tiên thiên bất diệt linh quang cảnh giới đại viên mãn. Chỉ kém một tia, chỉ phải hoàn thành đột phá này. Dù cho Vĩnh Hằng Quốc độ khó mà chống đỡ được, hắn cũng không sợ Vũ Vương. Mà nếu là không có đột phá, vậy thì hủy diệt đi. Đây là Hà Hằng quyết tâm một trận chiến Vũ Vương thời gian liền hướng sau. Hắn muốn mượn Vũ Vương lực lượng, hoàn thành tự thân đột phá, thành tác nửa bước thần ma, bại tác ngã xuống đạo tiêu. Hắn không có cho mình lưu nửa điểm quay đầu, bởi vì hắn biết, không có hướng chỗ đất chết thì lại sống giác ngộ, là không làm được niệm cực điểm, cũng không thể tiên thiên bất diệt linh quang đại viên mãn, cũng không thể vấn đỉnh thần ma. Chiến, lộ ra điên cuồng chiến ý, Hà Hằng không màng sống chết, khởi động mạnh nhất chiến lực, cùng Vũ Vương không ngừng va chạm. Hắn muốn đột phá, hắn muốn nửa bước thần ma. Có lẽ hắn có thể lựa chọn lại tích lũy một ít năm tháng, hoặc là tìm kiếm cái khác cơ duyên, hoàn thành tự thân đột phá, có thể lựa chọn lấy chư thiên bảo giám lại luân hồi một đời. Nhưng hắn lại tình nguyện lựa chọn điều này độ nguy hiểm lớn nhất đường. Chỉ vì hắn rõ ràng, mình không thể lùi bước, dài đằng đằng đại đạo đường. Lùi một bước chính là chết không có chỗ chôn. Chỉ có dũng mãnh tiến lên, mới có thể đặt chân cuối cùng cảnh giới. Nếu là chết ở nửa đường, cũng là mệnh số gây ra. Đã không tiếc rồi, hắn một đời, hai tay máu tanh nhuộm đầy, tội nghiệt từ lâu sâu nặng. Cuối cùng nếu là gặp báo ứng, chết không yên lành, cũng là có tội thì phải chịu. Nhưng hắn vô hối, bởi vì, đây là sự lựa chọn của hắn, đạo của hắn. Oanh, oanh, oanh, hai mắt đỏ ngầu, Hà Hằng chiến ý thiêu đốt, quanh thân vô tận tia sáng phun trào, khí tức không ngừng tăng lên, trên người thế tiến công càng là không dứt, không ngừng trùng kích Vũ Vương. Người điên rồi. Vũ Vương cũng chấn kinh rồi. Hắn chưa từng gặp dường như Hà Hằng như vậy không muốn sống ra hòa. Không điên cuồng không sống. Ta là điên rồi, nhưng cũng càng mạnh hơn rồi. Hà Hằng giống to, trên người hắn, từng tiếng ầm ầm nổ vang vang vọng. Đây là tu vi của hắn lại đột phá sản sinh dị tượng. Đối mặt như vậy Hà Hằng, dù là Vũ Vương, cũng không thể không chần chờ. Hắn vừa mới thoát vây, vẫn chưa muốn cùng người liều mạng. Không thể không nói, 10 vạn năm tù khốn, đã làm cho vị này đã từng hào hùng che trời vô thượng vương giả, làm hao mòn trong lòng đấu trí. Ngày xưa lấy thuần dương chi thân, vẫn còn dám to gan múa đao huyền môn tam giáo tuyệt đại Vũ Vương, đã không còn tồn tại nữa. Nếu là năm đó, đối mặt Hà Hằng liều mạng, Vũ Vương tuyệt đối dám cùng chi liều mạng một trận chiến. Hiện tại hắn lại mất đi đã từng can đảm, không thể không nói, anh hùng xế chiều, như vậy ngươi, để bản quân thất vọng rồi. Không biết trong không gian, một đạo thanh niên bóng người nhìn Vũ Vương tất cả biểu hiện. Thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, Hạ Vũ, đã từng ngươi để bản quân kính ngưỡng, là truy đuổi một đời mục tiêu. Thế nhưng hiện tại ngươi, nơi nào còn có ngày xưa tuyệt đại phong thái. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Vị này thanh vi đạo cường giả tuyệt thế, chứng đạo thần ma tuyệt đại thiên kiêu. Thanh Nguyên chân quân Dương Triệt chậm rãi đi ra. Hạ Vũ, liền để cho ta tới chung kết ngươi một đời đi. Như vậy cũng không tính nhục không có ngươi. Tốt hơn tương lai ngươi ngã xuống ở cái gì hậu bối trên tay. Như vậy mới là sỉ nhục. Dương Triệt trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Nhắm ngay vô tận trong tinh không bóng người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.